Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, mưa gió sắp đến. Đi à, người tại đây, không hóa cốt làm không tốt thật sẽ sớm tỉnh lại, đến thời điểm sợ sinh biến số. Liêu Diêu Hoang kiểu nói này, Huệ Hy Tắc cười nhẹ một tiếng cũng không nhiều lời, về sau liền theo hắn cùng rời đi lòng đất Thâm Uyên biên giới. Không hóa cốt loại vật này cũng không phải nói khống chế có thể khống chế. Nhưng cái này Liêu Diêu Hoang quả thật có chút môn đạo. Nếu là thật bị hắn khống chế không hóa cốt, hiển nhiên cũng là đại phiền toái. Tại Huyền Hy cùng Liêu Diêu Hoang trở lại phía trên thời điểm, vừa vặn có tinh quái vội vã tới báo. Đại vương, giải đại vương phái người đến. Ồ, đến rất đúng lúc. Nhượng hắn tiến đến. Vâng, tinh quái bước nhanh rời đi. Liêu Diêu Hoang đi đến chính mình cái kia một chương bên giường bạch ngọc. Huyền Hy nhíu mày, lui về phía sau mấy bước ẩn giấu đến một bên tấm rèm đằng sau đi. Liêu Diêu Hoang liếc nàng một chút cũng không có nói gì. Cũng không lâu lắm, một cái một mặt u ám tái nhợt mà lại mang theo nghiêng cánh vừa mũ nam tử đi đến. Vừa tới nơi này, nam tử trên mặt tựa hồ mang theo một tia kinh ngạc. Sau đó mới vội vã đi đến Liêu Diêu Hoang trước mặt hành lễ. Bái kiến Liêu Đại Vương. Hôm nay vương điện phía trên ngược lại là hết sức yên tĩnh a. Huyền Hy liền tại một bên rèm cửa đằng sau. Xuyên qua rèm cửa nhìn hướng ngoại bộ cái kia mơ hồ yêu ảnh. Pháp nhãn cùng thông cảm bên dưới. Mơ hồ có thể gặp một đầu trong vặn vẹo mang theo mùi hôi thối đại xà. Xà yêu kia khí tức đồng dạng bất phàm, hiển nhiên cũng là một phương đại yêu. Nơi này yêu vật cũng không chỉ là hai đại yêu vương. Sợ là yêu lực không tầm thường đại yêu cũng tuyệt không tại thiểu số. Còn tốt ta mang tới binh mã thần tướng cũng không thiếu. Yêu tà rất nhiều tuy không tốt. Nhưng ta tựa hồ cũng có rất lâu không có chân chính thi triển toàn lực buông tay đánh một trận. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, phương xa thiên giới tinh hà phía trên, rất nhiều chiến thuyền thuận theo tinh hà chi quang bay về phía phương nam. Mà tại trung ương chiến thuyền phía trên, một tôn thân mang viền bạc kim lân khải cao lớn thiên thần đột nhiên mở mắt. Giờ khắc này, thần quang lóe qua mấy vạn thiên binh thiên tướng đội ngũ. Càng chiếu sáng phương xa, tựa như nhìn rõ phương nam giới vực Tây Nam trong dãy núi yêu ma múa loạn. Lúc này có lẽ là hiển thánh chân quân một chút khí độ cũng theo đó ảnh hưởng đến nơi này Huyền Hy. Nhượng nàng cũng hơi lộ ra vẻ tươi cười, mà trong sảnh đường Liêu Diêu Hoang lúc này tâm tình rất tốt. Nghe đến người tới lời nói, trên mặt cũng lộ ra tự nhiên mỉm cười. Không có gì, chính là hôm nay cảm thấy ồn ào. Ngươi tới được vừa vặn, hôm nay ta có một dạng đồ tốt, chính muốn thông chi nhà ngươi đại vương, cùng huynh đệ chia sẻ. Đúng, ngươi tới đây là vì chuyện gì? Người tới thần sắc trên mặt hơi có vẻ nghiêm túc, nhích lại gần một chút nói. Liêu đại vương, nhà ta đại vương nhượng ta tới thông báo ngài một tiếng. Có tin tức nói, dịch đạo tử tới nam giới, hơn nữa tại hai ngày trước lên thiên đình, bị thiên đế đơn độc tiếp kiến, sự tình tựa hồ cùng cái gì yêu tà có liên quan. Nhà ta đại vương có ý tứ là, thiên đình mặt mũi còn là phải cho, trận này điệu thấp một chút. Huyền Hy nghe nói trong lòng hơi động, quả nhiên, tin tức này để lộ đến rất nhanh a. Cái kia giải chi ô tựa hồ rất có nhân mạch. Liêu Diêu Hoang theo bản năng nhìn một chút một bên rèm cửa phương hướng. Trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, dịch đạo tử nhất định là vì nàng tới. Nhìn tới nàng khuấy lên sự tình cũng không nhỏ a. Bất quá nha, cuối cùng trộm tiên đan. Có lẽ dịch đạo tử bởi vì chuyện này xác thực cũng nổi nóng. Nghĩ như vậy, Liêu Diêu Hoang trên mặt tiếu dung lại là không đổi, nhàn nhạt nói, ta cho rằng là chuyện gì đây? Chuyện này sao? Ngươi nói một chút ta liền biết là nguyên nhân gì. nói cho nhà ngươi đại vương cứ việc yên tâm, ta Liêu Diêu Hoàng cũng không phải không biết thời thế đoạt độ chủ. Đến đây nói sự tình, Xà Yêu nhẹ gật đầu, theo bản năng nhìn hướng một bên rèm cửa. Vừa mới Liêu Diêu Hoàng đại vương đang nhìn cái gì đây? Cái này nhìn tới, Xà Yêu tựu trong lòng hơi kinh hãi, vậy mà có người đường nét tại rèm cửa đằng sau, vừa mới hắn lại không có phát giác, lúc này cũng là dùng mắt thường nhìn mới nhìn ra tới. Cuối cùng rèm cửa rất mỏng, nhưng cho dù như thế mơ hồ nhìn chút, khả năng nhìn ra là một cái thướt tha thân hình. Cái kia rèm cửa về sau, liền là Liêu đại vương nói đồ tốt a. Xà Yêu cười lấy một câu như vậy, Liêu Diêu Hoang nụ cười trên mặt lại thu vào, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ta nói đồ tốt, cũng cùng Dịch đạo tử có liên quan. Tại thế gian này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vừa nghe lời này, người tới giật mình trong lòng, không khỏi buột miệng nói ra, chẳng lẽ là tiên đan? Liêu Diêu Hoang nụ cười trên mặt lần nữa hiện ra, khẽ gật đầu, chẳng những là tiên đan, mà lại là ngoại giới cũng không biết tiên đan, chờ nhìn thấy nhà ngươi đại vương, ta sẽ đích thân cho hắn. Xà Yêu trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, trong lòng càng là dâng lên vô hạn khát vọng, nghe đồn chỉ cần ăn xuống tiên đan, tựu có vô hạn khả năng, không biết Liêu đại vương tới tay bao nhiêu. Liêu Diêu Hoang hắc hắc một tiếng, tiên đan loại vật này há lại là như vậy dễ dàng được đến. Tự nhiên là không nhiều, nhưng đủ ta cùng nhà ngươi đại vương phân. Huyền Hy tại rèm cửa đằng sau có thể cảm nhận được Xà Yêu kia tâm tình biến hóa, bởi vì yêu khí cũng theo đó có biến hóa, mà lại dùng đoán cũng có thể đoán được. Bây giờ tiên đan trên đời này truyền ngôn rất nhiều, đã bị truyền đến một loại khoa trương độ cao. Tốt a, có lẽ từ xưa đến nay vẫn luôn bị truyền đi rất khoa trương. Xà Yêu trong lòng minh bạch, tiên đan khẳng định không chỉ một viên, cũng không biết đại vương có nguyện ý hay không chia lãi một chút đi ra. Nhưng là tiên đan chắc chắn sẽ không rất nhiều, bởi vì loại thiên hạ này kỳ vật thực sự quá mức hiếm thấy. Xà Yêu hứng thú bừng bừng đi, Huyền Hy tác đi ra, ngươi là thả ta đi đây, còn là không nhượng đi, nếu là cái sau, thỉnh an bài cho ta một cái chỗ ở. Nói xong, Huyền Hy nhìn lướt qua trong sảnh, mặt lộ ra một chút cảm giác khó chịu. Tại Xà Yêu kia trở lại sau đó không bao lâu trời cũng sáng lên. Phương xa một mảnh khác trong dãy núi, có một cái nam tử khôi ngô nghe đến hồi báo kinh đến theo hang động trên ghế ngồi đứng lên. Cái gì? Tiên đan? Trong hang động những khác vốn là đều tại thương lượng sự tình, rất nhiều yêu ma tinh quái cũng nhao nhao an tĩnh lại, từng cái không phải đưa mắt nhìn nhau liền là trợn to hai mắt. Tiên đan, bởi vì kích động, giải chi ô trong tay kim ly rượu đều bị bóp thay đổi hình. Hắn tại trước chỗ ngồi đi qua đi lại, nguyên lai như thế, nguyên lai như thế, khó trách Dịch đạo tử lên thiên đình, nhất định là có người trộm lấy tiên đan. Đại vương, nghe nói đêm qua phương xa có tiên quang cùng người đấu pháp đây. Sẽ hay không tựu cùng tiên đan có liên quan? Giải chi ô nhẹ gật đầu, nhìn hướng trở lại Xà Yêu, Liêu hiền đệ bên kia có bao nhiêu tiên đan? Xà Yêu nghe nói như thế cũng không khỏi nở nụ cười. Nói xong câu đó, chính giải chi ô đều cảm thấy có chút không ổn. Mà Xà Yêu nhìn một chút động sảnh bên trong rất nhiều yêu vật, suy nghĩ một chút nói, đại vương, tiên đan bực này gần đạo kỳ vật, làm sao có thể nhiều đây? Ta đoán Liêu Diêu Hoang trong tay nhiều nhất chỉ có mấy cái, thậm chí khả năng chỉ có hai viên. Đúng vậy a, tưởng tượng năm đó Phương Đông Tinh La Pháp Hội, vạn đạo tề tụ bên dưới, mặc cho ngươi đạo hạnh cao tuyệt, nghĩ đến tiên đan cũng phải dựa vào duyên phận. Nói xong giải chi ô tựu cười lớn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, là ta duyên phận đến. Ta cái này hiền đệ thực sự là quá đủ ý tứ. Không được, ta phải lập tức liền đi. Giải Chi Ô nói xong tựu ném xuống trong tay ly rượu, cũng không thương lượng sự tình, lập tức bước nhanh ra ngoài mà đi. Đại vương, ta cũng đi a, ta cũng đi a, ta cũng muốn đi xem nhìn a. Giải Chi Ô quay đầu nhìn thoáng qua, ta cùng huynh đệ đi chia sẻ tiên đan, mang nhiều người như vậy đi còn tưởng rằng là đi đoạt đây. Linh xà, dê trắng, tê giác cùng ta đi là được, người khác ở đây chờ. Ước thúc các núi các động, khoảng thời gian này yên ổn một điểm. Dịch tiên tôn mặt mũi, chúng ta còn là phải cho. Ha ha ha ha ha ha ha, Giải Chi Ô nói đến cuối cùng ngữ khí hơi có vẻ cổ quái. Sau đó cất tiếng cười to rời đi, vừa mới bị điểm tên ba yêu tắc hứng thú bừng bừng đi theo đi qua. Trong đó tựu bao gồm mới trở về không bao lâu xả yêu. Yêu phong nhấc lên thẳng đến Diêu Hoang yêu thành, chỉ chốc lát đã xuyên qua yêu thành cấm chế. Người còn chưa rơi xuống đất, thanh âm đã trước một bước đến. Ha ha ha ha ha ha, hảo huynh đệ Giải Chi Ô tới vậy, thanh âm này nhưng không bình thường. Tiếng cười trực tiếp xuyên thấu rất nhiều cấm chế, truyền đến yêu các bên trong. Cũng để cho đã tại yêu các hậu phương mặt khác một chỗ lầu các bên ngoài Huyền Hy sắc mặt hơi đổi. Thật mạnh yêu khí, tới cái này yêu vật chỉ sợ còn tại Liêu Diêu Hoang phía trên. Mà ở bên kia yêu trong các Liêu Diêu Hoang đã trước một bước mở cửa đi ra ngoài đón. Đồng dạng lộ ra cởi mở tiếu dung. Ha ha ha ha ha, đại ca, mau mau mời vào. Liều Mỗ liền biết người lập tức sẽ đến, đang chờ đại ca đây. Giải Chi Ô dẫn người hạ xuống, vừa đến phía dưới tựu cùng Giải Chi Ô tới một cái gấu ôm, sau đó cùng hắn cùng nhau tiến vào trong các. Bất quá hôm nay hắn tới phát hiện bên trong mười phần yên tĩnh, không khỏi hơi có vẻ kinh ngạc. Hiền đệ, hôm nay nơi này ngược lại là rất yên tĩnh a. A, ồn ào lâu, ngẫu nhiên cũng cần an tĩnh một chút. Lúc này bên trong mặc dù rất yên tĩnh, nhưng cũng còn là nhiều hơn không ít yêu vật. Một bên xà yêu trên mặt lộ ra cười hì hì biểu tình. Tại Giải Chi Ô bên thân thấp giọng nói một câu. Cái sau nhất thời tiếu dung càng hơn, chỉ trỏ Liêu Diêu Hoang một mặt cười xấu xa. Ha ha ha ha ha, nguyên lai hiền đệ là ôm được mỹ nhân về. Chắc là mỹ nhân không thích a. Ở nơi nào, nhượng làm đại ca cũng nhìn xem. Đại ca chưa có nói đùa, chúng ta đi vào trò chuyện. Liêu Diêu Hoang cười lấy như vậy nói một câu. Bất quá theo bản năng nhìn nhiều xà yêu kia một chút, ánh mắt chỗ sâu lánh quang chợt lóe. Muốn ngươi lắm miệng. Các sảnh chỗ sâu, liền tại một chương bàn bạch ngọc phía trước, Liêu Diêu Hoang lấy ra hai cái hộp ngọc nhỏ. Đại ca mời xem, trong này chứa liền là tiên đan, hết thảy có hai viên, gọi là dưỡng nguyên đan. Đan này cũng chưa từng tại ngoại giới bộc lộ qua, nên là dịch đạo tử trong tay độc hữu. Giải Chi Ô không kịp chờ đợi duỗi tay cầm qua một cái hộp mở ra. Nhìn thấy bên trong đan hoàn, cùng tinh la đan hơi có bất đồng. Nhưng trực giác nói cho hắn đây chính là tiên đan, không bằng thử một chút. Giải Chi Ô nâng như thế một miệng, Liêu Diêu Hoang suy nghĩ một chút cũng gật đầu. Chúng ta nhiều người như vậy, tự tính đan chạy cũng không đến mức không tiếp nổi. Người tới, phong bế từng cái cửa ra vào. Vâng, chu vi yêu vật nhao nhao thối lui hơn nữa chuẩn bị kỹ càng. Liêu Diêu Hoang hướng về Giải Chi Ô nhẹ gật đầu. Cái sau cầm lấy tiên đan đặt tại lòng bàn tay, sau đó dùng móng tay nhẹ nhàng quét qua. Tầng kia thanh khí tựu tán, làm sao không có động tĩnh a? Ai, có, màu vàng nhạt trên đan hoàn dần dần hiện lên một tầng lưu quang. Một sáng một tối tựa như tại hô hấp, sau một khắc, tiên đan quang mang chợt lóe, trong nháy mắt bay ra ngoài. Giải Chi Ô lúc đó liền đã nhanh chóng nắm tay, lại chỉ bắt lại tiên đan tàn ảnh, nhưng hắn một cái tay khác trực tiếp vung ra phía trên. Một phát bắt được bay ra ngoài đan hoàn, ừng ực tương đương, ừng ực tương đương, ừng ực tương đương, mặc dù là giải chi ô. Lúc này nhịp tim cũng gia tốc không ít, mặc dù không tính khó bắt, nhưng bắt tiên đan còn là có chút kích thích. Thật là tiên đan, thật là tiên đan, đảo đan tự đi, trong đan thượng phẩm a. Giải chi ô nắm tiên đan, ngửi lấy lúc này tràn ra hương đan, kích động phi thường địa nhìn lấy Liêu Diêu Hoang. Hiền đệ, ngươi là như thế nào được đến cái này tiên đan? Về sau có thể còn có thể cầm tới. Nghe nói như thế, Liêu Diêu Hoang nhất thời nhíu mày. Đại ca, tiên đan há lại là vật tầm thường. Cái này đan hoàn lai lịch cũng không chính. Này không phải đều kinh động dịch đạo tử tới nam giới. Sao có thể thường xuyên sẽ có a? Nói cũng là. Vậy ngươi làm thế nào chiếm được? Liêu Diêu Hoang cau mày trong lúc nhất thời không nói gì. Là không tiện nói. Giải chi ô nhìn lấy Liêu Diêu Hoang. Cái sau thoáng do dự còn là mở miệng. Vật này chính là một mèo yêu theo dịch đạo tử trong tiên phủ trộm lấy đi ra. Trong đó vạn phần gian nguy. Đắc thủ cũng cực kỳ may mắn. Đúng là không dễ a. Giải chi ô ánh mắt sáng lên. Mèo này yêu nhìn tới 10 phần cao minh a. Hắn có thể trộm một lần, nói không chắc có thể trộm lần thứ hai. Đúng, hắn là ai? Liêu Diêu Hoang do dự một chút, còn là mở miệng nói. Nàng kêu Huyền Hy, chính là Lê Hoa bà cái kia mèo già thu dưỡng mèo đen. Rất là có mấy phần bản sự. Giải chi ô trong lòng khẽ động, theo bản năng nhìn bên thân nhìn chăm chú tiên đan cơ hồ tại nuốt nước miếng linh xà. Chẳng lẽ liền là cái kia nữ? Tiếng nói mới rơi, không đợi Liêu Diêu Hoang trả lời, dưới đất đột nhiên truyền tới một trận chấn động, ầm ầm ầm ầm ầm, trong sảnh đường một trận lung lay. Phía trên lưu ly tràn đều không ngừng lay động, lửa đèn lay động không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Là dưới đất, Địa Long xoay người, nói bậy bạ gì đó. Ta cái này sao có thể có Địa Long? Giải chi ô lại lập tức ý thức được cái gì, nhìn sang một bên Liêu Diêu Hoang. Cái sau trên mặt cũng hiện ra mấy phần ngưng trọng. Hiền đệ, không hóa cốt làm sao đột nhiên trở nên không an phận. Thiên giới tinh hà, từng chiếc thiên thần chiến thuyền đã sớm đến phương Nam giới vực. Hiền thánh chân quân đứng ở trung ương trên thuyền lớn lướt qua tả hữu đám mây rất nhiều binh mã. Ngóng nhìn tây nam phương xa, đế quân, ta phục ma thiên quân đã tới phương nam giới vực, phải chăng muốn đi trước tới phương này thiên giới tìm hiểu tình huống? Tốt biết cái kia nghiệt chướng động tĩnh, một mực đứng thẳng bất động hiền thánh chân quân mở miệng. Không cần, ta đã biết cái kia nghiệt chướng hiện tại nơi nào, lần này đi tây nam trải qua cửu quốc, qua 36 núi. Phía sau có yêu ma nghiệt chướng lập thành, không hóa cốt tựu ẩn thân ở dưới đất. Yêu ma lập thành, tả hữu rất nhiều thần tướng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đế quân, vậy bọn ta là chỉ trừ không hóa cốt. Hiển thánh chân quân lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mi tâm vết đỏ thiện như hào quang, tựa như thần mục mở ra. Đã tới chỗ này. Tắc sảng khoái một trận chiến, có yêu tòa nghiệt chướng chặn đường, tự nhiên diệt trừ, trả thiên địa sáng sủa càn khôn, gặp gỡ tà ma, nhưng làm ác người, định chém không tha, ngoặc kép, hết chương.